len lén đem thạch mỡ đổ vào trong toàn bộ các ống sắt. Tới buổi tối hôm nay, đúng thời gian ước định, cũng là lúc bọn họ mở ra nắp ống. Đại ca, thành công, ân, thanh âm đè ép trong cổ họng Lâm Gia Huy phát ra. Hắn dùng một ngón tay chỉ phía sau, Lâm Mộc Hợp mỉm cười, nhìn hắn gật đầu, chậm rãi xoay người rời đi, lại một lần nữa tránh thoát con mắt của những nơi ám tiếu. Bọn họ lại đi tới một chỗ có ống sắt khác, tiếp tục làm việc, khi bọn hắn hoàn thành việc mở ra ống sắt thứ 10. Đã hao phí suốt 2 canh giờ. Đại ca, toàn bộ hoàn công, thanh âm rất nhỏ cơ hồ không cách nào nghe thấy lại hàm chứa sự vui sướng vô hạn. Lâm Gia Huy dùng công phu truyền âm nhập mật hướng hắn nói. Đã đến giờ, nhanh trở về thôi, cẩn thận một chút, không nên lật thuyền ngay phút cuối cùng. Xem tại choang, con yên lặng gật đầu, ánh mắt Lâm Mộc Hợp có chút hâm mộ nhìn huynh trưởng. Công lực của hắn còn kém một đường mới có thể đạt tới nhất phẩm cảnh giới. Nên vẫn chưa cách nào vận dụng một công phu này. Cẩn thận, bọn họ mang theo trái tim treo cao. Rốt cục về tới nơi xuất phát. 25 tổ, 50 người, không thiếu một ai. Trên mặt mọi người mang theo sự vui mừng tươi cười. 25 tổ, kỳ thực chỉ có 20 tổ phụ trách nhiệm vụ cụ thể. Còn có 5 tổ là tổ dự bị. Một khi có một tổ xuất hiện vấn đề, bọn họ sẽ lập tức tiếp tay. Hôm nay, vị thần may mắn tựa hồ đang đứng bên người bọn họ. Không có một tổ thất thủ. Chẳng qua, đây cũng là việc đương nhiên. Lúc Tương Khổng Minh an trí ống sắt, liền từng hao hết tâm cơ. Những địa phương hắn lựa chọn, cũng không phải là khu vực đáng để đầu nhập trọng binh phòng ngự. Nhưng trong mơ hồ, cũng đã đem toàn bộ Ngọa Long Thành bao phủ bên trong. Chỉ bằng vào thân thủ của những thành viên bộ đội đặc chủng xuất thân từ những võ lâm hào kiệt. Nếu dưới tình huống không hề hay biết, còn không gạt được ánh mắt tầm thường của những tiểu binh. Đó mới gọi là có quỷ. Khải Tát Nhân chia nhau lục soát rất cẩn thận, những địa đạo đã bị bọn họ lật ngược lên toàn bộ. Quả thật đã bị bọn họ tra ra 89/10. Không thể không nói, trong Khải Tát Nhân cũng có rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Nhưng bọn họ vạn vạn thật không ngờ, chân chính, cũng không phải nằm dưới lòng đất, mà là ở trên đầu bọn họ, ở trong những ống sắt đã được ngụy trang. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, không sai, hiện tại thỉnh các vị an tâm đừng nóng nảy, ở đây chờ đợi đi. Chủ công sẽ phái người đón chúng ta sao? Một thanh âm nhược nhược nói nhỏ. Hắn đối với việc này không hề tin tưởng. Dù sao, bọn họ đã thành một đám quân cờ đã mất đi giá trị lợi dụng. Nếu đổi lại là một gã đại tướng cầm binh chân chính. Cho dù là không đi cứu viện, cũng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Yên tâm, chủ công nhân đức, ta tin được, Lâm Gia Huy như đinh chém sắt nói. Thanh âm của hắn bao hàm một sự tự tin rất mãnh liệt, làm cho người ta không thể không tin. Trịnh Pháp Sâm cùng Lữ Dương Danh liếc mắt nhìn nhau. Lâm Gia Huy, vị tinh tú mới quật khởi trong giới tuổi trẻ đời này, đã càng ngày càng có phong phạm của một danh gia. Lúc này, một trận thét gào rền rĩ từ đông phương truyền đến. Đầu tiên là cơn gió mềm nhẹ lay động trên mặt đất, chậm rãi cuồng phong nổi lên, em, đại doanh Hán quân, Tương Khổng Minh uể oải kéo thân thể đi xuống đài cao. Tại trước mặt của hắn, là mấy vạn thiết quân người Hán. Nơi này, có 2 vạn tiền doanh Thiên Ưng quân đoàn, lại có 3 vạn hồng sắc Hải Dương thân kinh bách chiến. Cùng gần 3 vạn thành vệ quân, cuộc chiến thủ thành, thảm thiết bi tráng, 4 vạn thành vệ quân đã giảm mạnh 4 thành. Nhưng các dũng sĩ may mắn còn sống sót, trên người bọn họ đã minh khắc dấu vết chiến tranh thật sâu. Bọn họ đã không còn là tân binh, mà là một chi thiết quân đã trải qua máu cùng lửa khảo nghiệm. Xa xa, 5.000 danh man tộc nhân đội hình tán loạn, bọn họ đang dục dịch hưng phấn, kích động. Canh Dương đã nói, sau trận đánh này, sẽ cho bọn họ thay đổi bộ trang bị mới. Vừa nghĩ tới những cung tên được tinh chế của quân doanh người Hán, trong lòng bọn họ đã không thể chờ đợi được. Huống chi, Hứa Hải Phong đại tướng quân đã thông cáo toàn quân, giết một tên địch, được thưởng 3 lượng bạc. 3 lượng bạc, chẳng qua là tiền cơm của một thế gia bình thường, nhưng tại lãnh địa Man tộc, lại có thể đổi lại nửa tháng cơm no của một gia đình. Giết một tên địch, có thể đổi lại nửa tháng cơm no cho gia đình. Loại điều kiện này có lực hấp dẫn to lớn, đã xa xa vượt ra ngoài năng lực thừa nhận của bọn họ. Ở phía sau bọn họ, còn là thiên hạ của một vùng biển rộng màu đen, danh chấn vũ nội, sau trận đánh tại Thái Nguyên, được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất hắc kỳ quân, đã chỉnh trang chờ phân phó. Hài lòng gật đầu, Tương Khổng Minh cầm lệnh kỳ trong tay, đột nhiên cao giọng quát, Phương Hướng Minh, Lộ Thông Châu, Canh Dương nghe lệnh, 3 người được gọi danh tự đồng thời bước ra khỏi hàng. Dù là Phương Hướng Minh cũng vẻ mặt nghiêm nghị, cung thanh nói, có mạt tướng, các ngươi xuất lĩnh bổn đội, hướng đông phương, lập tức xuất phát. 3 người nhìn nhau, Tương đại quân sư đang trong tình trạng kiệt sức có phải là nói sai rồi không? Đông phương, nhưng Khải Tát Nhân đang ở phương Tây A, Tương Khổng Minh trừng mắt, mang theo chút sắc bén, vì sao không tiếp lệnh? Dạ, 3 người bọn họ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiến lên tiếp nhận lệnh bài. Dưới loại tình huống này, cho dù là người cầm đầu có nói bậy nói bạ, bọn họ cũng chỉ đành tiếp lấy lệnh bài trước đã, nếu không chờ đợi bọn họ chính là họa sát thân, mặc cho ai cũng không có biện pháp tha tội. Khái Tương đại quân sư, Lộ Đình Thịnh nhẹ giọng nói, Lộ lão tướng quân có gì phân phó? Đối với vị lão tướng quân này, Tương Khổng Minh vẫn rất khách khí. Lộ Đình Thịnh dùng tay chỉ hướng Tây, nói, Tương đại quân sư, Khải Tát Nhân ở phương Tây. Đúng vậy, Khải Tát Nhân đương nhiên là ở hướng Tây. Có gì không đúng sao? Tương Khổng Minh vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu hỏi, Lộ Đình Thịnh lập tức mắc nghẹn. Cũng may hắn sống đã lâu, dù là cơn tức cũng trên cơ bản coi như không có. Mệnh lệnh của quân sư đại nhân là để cho bọn họ xuất phát theo hướng đông. Không sai, chẳng lẽ quân sư đại nhân không có ý định cho Khải Tát Nhân nghênh phải một kích đau đầu sao? Hắc hắc, trên mặt Tương Khổng Minh lộ ra một tia cười quỷ dị. Chó rơi xuống nước không dễ đánh như vậy. Yên tâm đi, đêm nay chỉ là cho bọn hắn một sự giáo huấn mà thôi. Bữa tiệc lớn chân chính chuẩn bị đã lâu tại đại doanh phương Tây. Lộ Đình Thịnh há mồm cứng lưỡi nửa ngày, rốt cục cũng không nói nhiều. Chiết Biệt nghe lệnh, tại, lệnh ngươi xuất lĩnh hắc kỳ quân, đi trước Ngọa Long Thành. Tương Khổng Minh hạ lệnh, bọn họ đi làm gì? Phương Lão Thái nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ chỉ bằng khu 5.000 người liền nghĩ có thể dung chuyển được 10 vạn đại quân sao? Trong đêm đen, chợt hiện lên một bóng người, Hứa Hải Phong đi nhanh đến. Thanh âm của hắn cao ngang mà có lực, ở trong trời đêm đen nhánh xa xa truyền đi, đi nghênh các dũng sĩ về nhà. Cách chương